Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được bố trí như thế nào, nó như thế nào, vừa thoải mái và an toàn vì đã có mũ bảo hiểm, lại dễ dàng quay đầu xe, so việc tốn với nhiều tiền để mua DVD fan tín hiệu của xe hơi. Anh ấy biết thật nhiều thứ này nọ, mà cô chỉ ngồi tại chỗ, gật gù nghe anh nói, nhìn anh đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Bọn họ đã lâu không cùng nhau ăn đêm, cô tưởng niệm cái không khí nhộn nhịp khi cùng nhiều người nướng thịt BBQ kiểu đứng vào ban đêm, còn có uống thật no say trà sữa, vừa ngọt vừa thơm lừng. Cô tưởng niệm anh của khi xưa. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, khom người ở trán anh đặt xuống liên tiếp những nụ hôn. Rồi cô nhẹ nhàng rút Kha khỏi cái ôm của anh trên người mình, khẽ đặt đầu anh xuống gối. Cô đứng dậy chuẩn bị đến nhà cha mẹ chồng giúp anh lấy về canh gà nhân sâm. Cô yêu người đàn ông này, cho nên cô muốn cố gắng hết sức mình để thích ứng với cuộc sống mới. Trước đây anh còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, đương nhiên là có nhiều thời gian rỗi làm bạn với cô. Cô nên cảm thấy may mắn cho cả hai. Trong thời gian quen nhau, anh đã không quá bận rộn đến nỗi bỏ mặc cô, nếu không bọn họ làm sao có thời giờ mà bồi dưỡng cảm tình cho nhau. Ông xã như vậy yêu thương cô cũng không nên vì vậy mà cảm thấy mặc cảm cô đơn. Cô tốt hơn nên điều chỉnh lại tâm tình của chính mình mà thôi. Trong rất nhiều gia đình, người vợ không phải chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên như thế này sao? Cô nhất định có thể làm được. Đêm nay, Đỗ Tiểu Nguyệt nằm dài ở trên ghế sofa, nhìn cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay vô số lần, chờ đợi một người ở quán cà phê. Khi mua quyển sách này, cô đơn giản chỉ là cảm thấy cái tựa truyện này thật phù hợp với tâm tình của chính cô. Cô đọc thoáng qua, lại phát hiện những nhân vật bên trong rất có ý tứ, cũng không gò bó hay có quá nhiều quy tắc, mà rất khoáng đạt và tươi mới. Cô lại thầm nghĩ, có lẽ tối nay cô có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết này, dù sao nhân vật chính của truyện, cá tính thật phóng khoáng, mới mẻ, làm cho cô rất hâm mộ. Dù sao câu chuyện xưa này cũng rất thú vị, làm cho cô liên tiếp cười ra tiếng. Và dù sao, đêm nay Thành Hải Đông cũng không thể trở về nhà sớm để ăn bữa tối cùng cô, cho nên cô thật nhàn chán. Kết hôn đã 4 tháng, thân là bà chủ gia đình, cô mỗi ngày công việc bận rộn nhất chính là chờ anh trở về ăn bữa tối. Nhưng mà hình như anh càng lúc càng về nhà ăn cơm càng muộn hơn. Anh sau khi kết thúc công việc còn có mấy việc đoàn hội cần làm, mỗi một người có tiệc vui hay chuyện buồn đều phải mời anh giúp đỡ, giải quyết, khiến anh nhiều khi choáng váng cả đầu. Càng miễn bàn, đây là những việc xã giao cần thiết, cần phải tham dự để mở rộng quan hệ trong công việc. Cô tối nay đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm, ba chồng vui vẻ nói chuyện với cô. Thành Hải Đông thật sự là một đứa con có hiếu. Ông rất hài lòng vì mình có số hưởng phúc, được con cháu đầy đàn. Cô cũng chỉ có thể mỉm cười theo. Cô cũng thật may mắn bởi vì bố mẹ chồng cô rất phóng khoáng, dễ chịu, chưa từng yêu của cô làm cái gì quá đáng. Cho dù hai người lớn rất muốn ôm cháu, cũng chỉ là tự nhiên hỏi thăm thoáng qua khi nào thì tính sinh một đứa trẻ. Thực ra cô luôn dùng thuốc tránh thai bởi vì cô nhìn thấy Thành Hải Đông mỗi ngày đều như vậy bận rộn, anh ấy sẽ không có thời gian quan tâm đến sự trưởng thành của đứa nhỏ. Hải Đông đương nhiên biết cô là nghĩ như vậy, nhưng cô lại cảm thấy vẻ mặt của anh hiển nhiên là không cho như vậy là đúng. Đỗ Tiểu Nguyệt rót cho mình một ly nước trái cây, ở trong phòng đi quanh một vòng, phát hiện trong nhà rất là sạch sẽ, gọn gàng đến nỗi không sót một hạt bụi nhỏ nào, lại không có gì cần phải sửa sang lại. Vì thế cô lại lần nữa mở ra quyển sách, chờ đợi một người ở tiệm cà phê. Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết chính là cuộc sống đô thị hàng ngày. Cô chủ quán cà phê đợi cả một ngày mệt mỏi mà cũng chưa có người khách nào đến thưởng thức cà phê của cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Cô chủ quán chỉ là im lặng, nói chuyện với chính mình. Đỗ Tiểu Nguyệt mới lật vài tờ, nhìn không được, lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Mới 10 rưỡi, Thanh Hải Đông một khi đi ra ngoài xã giao, đến tận 11 giờ đêm anh mới về nhà, mà chuyện đó cũng thật là bình thường. Đỗ Tiểu Nguyệt chăm chú xem tiểu thuyết, bất luận kẻ nào nhìn qua cũng không nhận ra được tâm trạng của cô không tốt, bởi vì sợ bị người ta nói, không ốm mà rên, khiến cô không thể thích ứng với loại cuộc sống nhàm chán, không có mục tiêu như thế này. Trước kia còn ở nhà giúp đỡ ba mẹ buôn bán, bởi vì thích nhìn thấy thực khách thỏa mãn tươi cười vì món ăn ngon, cũng bởi vì muốn chia sẻ vất vả cùng với ba mẹ, cho nên mỗi một ngày cô bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng, cũng không hề cảm thấy quá vất vả. Còn hiện tại vô cùng nhàn rỗi ở nhà, cô ngược lại cảm thấy mệt mỏi quá. Chợt tiếng chuông điện thoại đổ vang đã đánh tỉnh Đỗ Tiểu Nguyệt đang trầm tư suy nghĩ. Hai mắt cô đột nhiên tỏa sáng, hai tròng mắt lấp lánh ẩn chứa ý cười, vui vẻ cầm lên điện thoại. Nhất định là Hải Đông gọi điện về. Alo, Đỗ Tiểu Nguyệt cười nói. Tiểu Nguyệt, Tiền Phái Lam thanh âm réo gọi từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chị họ, thanh âm đột nhiên ảm đạm, giọng điệu rất thấp, không khỏi hụt hẫng. Sao vậy, đang đợi điện thoại của ai sao? Em tưởng Hải Đông gọi điện về. Anh thường hay gọi điện thoại về nhà, hỏi xem cô có muốn ăn cái gì vào bữa đêm. Hải Đông không ở nhà sao? Chị còn nghĩ đến hai đứa gắn bó với nhau như keo sơn dính chặt, mỗi một giây cũng không muốn tách rời nhau. Anh ấy phải đi tiệc tùng vì công việc, đó cũng là xã giao quan hệ làm ăn. Đúng vậy, ai không biết em được gả cho một kẻ có nhiều tiền, khách sạn có hơn mấy cái, tiền kiếm được như nước chảy. Có việc gì sao chị họ? Đỗ Tiểu Nguyệt không muốn nghe người khác nói khéo trong lời nói. Không có việc gì, chị mới đi ngang qua khách sạn mới của nhà em, chính là khách sạn cao cấp tầm cỡ của Đông Nam Á. Hầu hết những người đi du lịch đều muốn đến đây đặt phòng. Chị phát hiện hình như đã khai trương, nếu hai vợ chồng chị đến đặt phòng, có thể hay không được giảm giá. Em sẽ hỏi qua Hải Đông một chút. Em đó, việc nhỏ như vậy cũng không thể quyết định sao? Hiện tại tốt xấu gì cũng là bà chủ rồi, hẳn là nên có chủ kiến riêng của mình chứ. Có thể nói với nhân viên phụ trách cho hai vợ chồng chị được giảm giá một tí. Khách sạn không chỉ thuộc về riêng nhà em, nên chăng không thể làm như vậy được đâu. Như vậy không khỏi bị người khác nói là công việc công tư, không biết phân biệt, hành động như vậy cũng hơi thái quá. Nhưng là khách sạn đó thuộc quyền điều hành của nhà em, và lại cổ phần của nhà em lại chiếm phần lớn, không phải sao? Chợt, Tiểu Nguyệt, Thanh Hải Đông kêu to từ ngoài cửa truyền vào bên trong. À, Hải Đông đã về, em sẽ gọi lại cho chị sau. Chị họ, gặp lại sau. Đỗ Tiểu Nguyệt cắt đứt điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đầy hân hoan, chờ mong chạy vội ra phía cửa. Anh đoảng quá, như thế nào đã quên mang theo chìa khóa? Đỗ Tiểu Nguyệt mở cửa cười nói. Vợ yêu. Thanh Hải Đông đứng ở cửa, vừa nhìn thấy cô ngoan ngoãn, liền nhấc tay, cúi đầu thăm hỏi. Một trận mùi rượu nồng nặc nhắm thẳng mũi Đỗ Tiểu Nguyệt mà truyền đến. Anh uống say. Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy thân mình anh, giúp đỡ anh đi vào trong nhà. Anh không có say, chồng của em dù uống ngàn chén cũng không say. Thanh Hải Đông vui vẻ ở bên má cô, hôn kêu một tiếng, sau đó liền lôi kéo tay cô ở trong phòng xoay vòng. Anh không có lái xe chứ? Cô lo lắng hỏi, đem anh kéo vào trong phòng. Không, taxi đã đưa anh về. Anh đem hai má ghé vào gáy của cô, biểu tình như trước, khanh khách nở nụ cười vui vẻ không thôi. Rõ ràng đã say khướt, còn nói xạo. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa bực mình, vừa buồn cười, vỗ nhẹ đầu anh, phụ giúp anh đi vào trong phòng tắm. Anh trước đi tắm rửa cho sạch sẽ. Cô giúp anh thay đổi đồ ngủ, sắp xếp lại giường, để anh có thể ngủ thoải mái. Anh không muốn tắm rửa, anh chỉ muốn đi ngủ. Thanh Hải Đông nhếch miệng nói, lắc đầu, cố chấp đứng yên tại chỗ, không chịu rời đi. Đi tắm rửa. Đỗ Tiểu Nguyệt túm lấy cánh tay anh lôi kéo, còn thủ sẵn nắm lấy thắt lưng anh, cắn chặt răng như liều mình, muốn đẩy anh về phía trước. Thanh Hải Đông tiếp tục bất động như núi, đứng yên tại chỗ, nhìn cô nhếch miệng cười. Anh không chịu thỏa hiệp, cô như thế nào có biện pháp đẩy được một kho tượng cao tới 180cm đây? Em Trương giúp anh thay đồ ngủ. Đỗ Tiểu Nguyệt tuyên bố buông tha, đành phải đầu hàng. Anh hãy ngoan ngoãn đến trên giường ngồi xuống. Thanh Hải Đông lần này phi thường phối hợp, nhẹ nhàng một tiếng, thân hình to lớn an toàn rơi xuống trên giường. Vợ yêu, nhanh chút lên giường. Anh nhìn cô đầy ý tứ, ngoắc ngoắc ngón tay. Đỗ Tiểu Nguyệt bật cười ra tiếng, cầm áo ngủ của anh, đi đến bên giường ngồi xuống. Thay xong áo ngủ rồi, hãy ngủ tiếp. Đỗ Tiểu Nguyệt tự mình giúp anh cởi nút áo sơ mi. Cô không hề phát hiện ra ánh mắt của anh, đột nhiên trở nên lóe sáng. Anh muốn yêu em. Thanh Hải Đông lớn tiếng tuyên bố xong, một cái xoay người, liền đem Đỗ Tiểu Nguyệt đặt ở dưới thân mình. Không được. Đỗ Tiểu Nguyệt bị đè ép, khiến hơi thở ở lồng ngực dồn dập, thiếu chút nữa hít thở không thông. Hải Đông, buông ra. Cô đánh nhẹ vào vai anh, anh ngay cả một tiếng hừ nhẹ, anh cũng không rên lên một tiếng. Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt nâng mi, hai tay thật vất vả mới nâng lên cánh tay anh, canh khỏi người cô một găng tay, sau đó nhẹ nhàng thoát ra khỏi dưới thân anh. Thành Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt dùng sức đánh vào bờ vai của anh. Không có cuộc giằng co nào, không có ý tưởng nào hòng đem cô trở lại bên người. Chỉ có khò khò. Tiếng ngáy từ thân mình cao lớn, cường tráng của anh từ từ truyền ra. Anh lại lăn ra ngủ quên. Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đầu óc đột nhiên lập tức trở nên trống rỗng. Như là một người ngoài hành tinh, đột nhiên cô như mất hết thảy ý thức, cả người hoàn toàn vô thức, làm cho cô không biết chính mình phải phản ứng ra sao. Cô giúp anh thay áo ngủ, cảm giác hụt hẫng làm cho tâm tư của chính cô như muốn phiêu du bay bổng lên vũ trụ mất thôi. Anh đã trở lại, sau đó anh lăn ra ngủ. Anh có biết giữa bọn họ đã có nhiều ngày không gần gũi nhau, ngay cả nói chuyện cũng chưa được 10 phút đồng hồ. Cô và bố mẹ chồng thời gian trò chuyện cùng nhau còn nhiều hơn so với anh. Anh có thấy chính mình thiếu quan tâm tới cô? Em nói cho anh nghe một việc, em hôm nay đã đi đăng ký một lớp học nấu ăn. Đỗ Tiểu Nguyệt giọng hơi khàn khàn mở miệng, khóe môi khẽ tươi cười, nhìn anh giống như đang tỏ vẻ lắng nghe cô nói chuyện. Em cũng đã đăng ký theo học một lớp kế toán sơ cấp. Bố anh nói, nếu em có hứng thú trong việc kinh doanh buôn bán, ông ấy nguyện ý chỉ dạy em những vấn đề cơ bản cần thiết nhất. Nếu chăm chỉ học tập thật tốt, em còn có thể đường hoàng đến công ty giúp đỡ công việc của anh. Cô lại mỉm cười khổ sở, hai hàng nước mắt tràn ra nơi hốc mắt. Đỗ Tiểu Nguyệt đem mặt dụi vào áo ngủ của Thành Hải Đông, bả vai nhỏ nhắn run lên nhẹ nhẹ. Cô dừng lại, không nói thêm được điều gì vì chính mình đang rất xúc động, mà cũng là vì những lời tâm sự này chính là nỗi lòng của cô, khiến cho nước mắt không muốn tuôn rơi mà không được. Mẹ anh còn nói sẽ dạy em làm rèm cửa sổ nữa. Cô thầm thì, trước đây bố anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tất cả mọi thứ trong nhà, kể cả làm rèm cửa sổ, cơ hồ đều do một tay bà càng đáng xử lý. Việc này sao anh chưa từng nói qua cho em hay? Cô nói một mạch, một lèo, cho đến khi miệng khô, cổ nóng rát, rốt cuộc nói đến không nên lời, rốt cuộc không thể khóc ra được nước mắt mới thôi. Em nói hết rồi. Nước mắt của cô bị áo ngủ của anh hút khô, chỉ có hốc mắt sưng đỏ tiết lộ tâm sự của chính mình. Em sẽ không sao, anh không cần lo lắng cho em sẽ học cách nhẫn nại, đợi cho đến khi em có năng lực giúp đỡ anh, em có thể làm người bạn tri kỷ ở bên cạnh anh, có phải hay không? Tiếng ngáy o của anh vang lên nhẹ nhẹ như đáp lại lời nói của cô. Đỗ Tiểu Nguyệt không tiếng động, nằm úp sấp ở phía sau lưng anh, nhắm lại mắt, làm bộ như bọn họ vừa mới tán gẫu xong, làm bộ như cô kỳ thật rất vui vẻ, làm bộ như cô chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy, dựa sát vào anh thật gần gũi. Chỉ là như vậy, cô liền cảm thấy thỏa mãn. Tất cả chỉ là giả vờ. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn đúng 8 giờ liền rời giường, dùng khăn lạnh chườm vào hai mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ. Cô giúp anh chuẩn bị cà phê cùng món trứng ốp la mà anh thích, lại làm một ít cháo loãng với dưa chua cho bữa sáng. 8 giờ 20 phút, cô đứng bên mép giường, tranh thủ thời gian đánh thức anh sớm hơn rời giường. Như vậy, cô có thể trộm được một ít thời gian cùng anh nói chuyện. Hải Đông, mau rời giường. Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ lay gọi, ở phía tủ đầu giường, từ lâu đã có sẵn một ly nước chanh tươi mát. Thành Hải Đông mặt mày nhăn lại, hoàn toàn không muốn mở to mắt. Anh còn hơi choáng, anh rất muốn ngủ. Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt cười tinh ý, giúp anh gãi ngứa. Dù rất muốn ở lại trên giường, miên man trong giấc ngủ chập chờn, nhưng anh lại siêu cấp sợ ngứa, lập tức liền nhòm dậy nhanh chóng. Thành Hải Đông một bên, tóc tai rối mù, kinh ngạc ngồi bất động tại chỗ. Mở to con ngươi đen nhìn cô, vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, biểu tình rất là vô tội. Đỗ Tiểu Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, nhịn không được lại giúp anh sửa sang lại tóc. Rời giường, vẻ mặt cô là đang nén cười, nhẹ nhàng ở trên trán anh chút xuống một cái hôn. Thành Hải Đông mở to mắt nhập nhèm, còn buồn ngủ, ôm chầm lấy thắt lưng cô, phi thường không khách khí, đem đầu mình dụi vào trước ngực mềm mại của cô. Em như thế nào, mỗi buổi sáng đều có biện pháp rời giường sớm, cả người đều thơm tho, mới mẻ, trông thật là ngon miệng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Anh nói, bởi vì em đã đánh răng rửa mặt xong rồi. Cô cười nói, vỗ vỗ lấy lưng anh. Miệng anh rất hôi vì có mùi rượu từ tối hôm qua. Thành Hải Đông dùng chiếc mũi ngửi thấy một mùi thanh hôn từ miệng mình phát ra, cảm giác rất là chán ghét bản thân, biểu tình rất khó chịu như muốn nôn. Em đêm qua sao có thể ngủ được? Em mang khẩu trang đi ngủ. Thực ra thì cô khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp bên cạnh anh. Thật hay giả? Thành Hải Đông nhăn mi, vẻ mặt ảo não nhìn vợ yêu rất khoan khoái ẩn ý. Đương nhiên là lừa gạt anh rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt đem ly nước chanh đưa đến bên miệng anh cười nói. Thành Hải Đông cúi đầu nhìn cô hạnh phúc lâng lâng. Anh yêu em. Anh vừa uống nước chanh vừa tuyên bố. Em hôm nay đã giúp anh pha cà phê, em nghĩ anh nhất định sẽ cần. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm tình tốt lắm, khẽ tươi cười. Không cần gì nhiều hơn thế, chỉ cần có thể như vậy, có được một ít thời gian ngắn ngủi cùng anh ở chung lâu hơn, cô liền cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay đều thật sáng lạn rực rỡ. Đúng vậy, anh cần nhất là cà phê, bởi vì anh hôm nay có nhiều việc để làm đến hoa cả mắt. Thành Hải Đông hô hấp bỗng trầm xuống rồi trầm ngâm yên lặng một giây. Nguy rồi, hiện tại là mấy giờ? 8:30. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Xong rồi, thảm rồi, chết chắc, anh 9:30 phải tới công ty, hôm nay có cuộc họp của các cổ đông. Thành Hải Đông vừa nói chuyện, thân mình liền bật lên như tên lửa bắn ra bên ngoài, giúp anh chuẩn bị quần áo. Thành Hải Đông vọt vào trong toilet, 5 phút đồng hồ tắm rửa cùng rửa mặt hoàn tất, lau khô thân mình, trực diện trong phòng đi ra. Đỗ Tiểu Nguyệt không nói gì, đưa quần áo đến, cảm thấy tiếng cười vừa rồi rất là xa xăm, giống như vọng về từ thuở nào đó. Anh phải đi rồi. Thanh Hải Đông ở môi cô thật mạnh hôn xuống, rồi vội vàng hấp tấp, phi nhanh ra hướng cửa mà đi. Anh còn chưa có ăn bữa sáng mà. Đỗ Tiểu Nguyệt nhanh nhạy giữ lấy cánh tay anh, không tự giác dùng cả khí lực toàn thân. Thanh Hải Đông bởi vì vội vã muốn ra ngoài, chỉ là nhìn cô một cái, liền sau đó cầm lấy cổ tay cô bỏ ra, trực tiếp một đường phi vọt tới bàn ăn. Anh không có ngồi xuống, chỉ là cầm lấy chiếc đũa, qua loa gắp cái trứng ốp la, một ngụm ăn luôn, lại bưng lên một chén cháo, uống vào 2-3 ngụm lớn. Cẩn thận không nóng, cô nói. Ôi chao, Thanh Hải Đông quả nhiên kêu to ra tiếng. Nóng quá, nóng quá. Đỗ Tiểu Nguyệt sốt ruột rót một ly nước lạnh, đưa tới trong tay anh. Cháo thật sự rất ngon, dùng thêm một chén. Đỗ Tiểu Nguyệt xoay người lại, vì anh mà múc thêm một chén nữa, lại quay đầu nhìn trên bàn ăn. Thức ăn đã muốn vơi đi một nửa. Thanh Hải Đông lại uống thêm một chén cháo. Trên bàn đồ ăn, tất cả phần lớn bị gió bão cuốn phăng đi, giống như là biến mất vô tung, bao gồm cả ly cà phê kia. Tạm biệt, anh ra trận chiến đấu cuối đến cùng đây. Thanh Hải Đông nắm lấy thắt lưng cô, rồi bước nhanh đi về phía trước. Anh đêm nay có thể hay không về sớm ăn cơm? Cô hỏi với theo, thanh âm so với bình thường càng trầm thấp. Đêm nay anh Chu cưới vợ, anh phải cùng bà đi uống rượu mừng. À vâng. Đỗ Tiểu Nguyệt lên tiếng, cô chính là cảm thấy lòng mình lạnh lẽo như kết băng. Anh Chu là người quen của anh, ở bên công tác đoàn hội, giao tình không phải bình thường. Cô không có biện pháp bảo anh đừng đi. Trên thực tế, anh cũng không phải là người đàn ông hay tụ tập xã giao. Mỗi một lần xã giao đều không thể không đi hay từ chối mà thành. Cô còn có thể nói được cái gì nữa đâu. Thanh Hải Đông phát hiện biểu tình im lặng dị thường của cô. Anh dừng lại cước bộ, khẽ nâng lên khuôn mặt cô, thật chặt chăm chú nhìn. Có muốn đi cùng hay không? Anh hỏi. Anh cùng bà đi với nhau là được rồi. Anh có biết em với mẹ đối với mấy việc đến quán rượu không có thói quen. Đỗ Tiểu Nguyệt giả bộ khéo léo từ chối, gượng lên tươi cười, trong lòng rất dầu dĩ bất an. Đừng về quá trễ, đừng uống quá nhiều. Yên tâm, hôm nay có ba đi cùng, đám mấy tên kia không dám biểu diễn phương pháp cụm ly ngược. Anh hào hứng nói, cái gì là phương pháp cụm ly ngược? Nâng chai rượu chút ngược, dùng miệng uống rượu chảy xuống cho đến khi hết rượu mới thôi. Khi ấy mới chuẩn buông cái chai ra. Thành Hải Đông nói. Đỗ Tiểu Nguyệt nghe được, liền nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn quên hết chính mình, vừa rồi đang lo lắng cái gì. Thành Hải Đông cười to ra tiếng, vỗ vỗ đầu cô, nắm cả bả vai cô, cùng đi ra hành lang trước. Yên tâm đi, đêm nay có ba đi cùng, sẽ không phát sinh việc này đâu. Anh cam đoan sẽ uống ít một chút. Còn có anh hôm nay giữa trưa sẽ ghé nhà mẹ em ở gần đó. Giữa trưa nhất định sẽ ăn thật no bụng. Thanh Hải Đông dắt ra xe máy cười nói. Em đã biết rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt nghe vậy, tinh thần đột nhiên phấn chấn lên. Nếu anh ấy giữa trưa sẽ tới nhà ba mẹ cô, vậy thì cô cũng có thể tranh thủ cơ hội chuẩn bị vài thứ ngon lành mang đến nhà ba mẹ cùng nhau ăn cơm trưa. Cẩn thận nha. Đỗ Tiểu Nguyệt giúp anh kéo khóa nón bảo hộ, dịu dàng nói. Ở nhà phải ngoan nha, anh sẽ sớm một chút trở về. Thanh Hải Đông sờ sờ đầu cô, tặng kèm cho cô một cái ôm ấm áp. Nhìn Thanh Hải Đông lái xe máy, một đường chạy như bay ra đường lớn, thẳng đến khi bóng dáng của anh dần mất hút đến không còn cách nào khác để nhìn thấy, Đỗ Tiểu Nguyệt mới xoay người trở lại trong nhà. Lần này, tâm trí cô hưng phấn, ngay cả cước bộ đều thật nhẹ nhàng mà bước đi. Hôm nay có việc để làm, nếu thuận lợi trong lời nói, cô có thể mỗi ngày đều giúp anh chuẩn bị cơm trưa, cũng có thể cùng anh mỗi ngày dùng cơm trưa. Như vậy sẽ có thể bù đắp sự thiếu hụt khoảng thời gian bên nhau cùng dùng bữa tối. Cô vui vẻ, hí hửng ở tại phòng bếp, cảm thấy ba tầng lầu vốn rộng lớn cùng với các phòng ở trống không cũng chẳng phải quá trống trải làm cho người ta cô đơn. Để nấu được bữa trưa sách dậy nấu ăn, dậy nên như thế nào chuẩn bị? Đỗ Tiểu Nguyệt tập trung suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ vui tươi rạng rỡ. Trương làm cho anh món mì cá di cay, là món khai vị, lại thêm mốc khô nấu với măng tây, thêm sườn xào chua ngọt là món chính, hẳn là thích hợp dùng cho bữa cơm trưa. Cuối cùng sẽ mua thêm món trà xanh thơm mát đi. Đỗ Tiểu Nguyệt đem thực phẩm từ tủ lạnh ra giã đông, cánh môi không tự giác dương lên tươi cười. Sự vui vẻ là thế này, cuối cùng có thể cùng anh nhiều một chút thời gian ở chung, chính là chỉ quan tâm tới cuộc sống của anh, chính là cuộc sống mà cô muốn sao? Một cái dấu hỏi hiện lên trong đầu Đỗ Tiểu Nguyệt, cả người chấn kinh, thịt gà đang trong tay bỗng rớt ra, phanh một tiếng rơi tõm vào trong nước. Cô không dám lại làm cho chính mình nghĩ nhiều thêm, hôm nay hương vị của bữa trưa đã muốn đủ thanh đạm, không cần hơn nữa nước mặn của cô làm gia vị. Dù sao cô hiện tại vào ban ngày còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tìm ra phương hướng cho chính mình, hẳn là không vội nhất thời giờ phút này lại nghĩ lung tung đi. Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng chính mình giơ lên khóe môi, tiếp tục lấy ra gia vị, muốn dùng hương liệu chỉ riêng của cô. Động tác nấu ăn của cô thuần thục đến không có một sai sót nhỏ. Hy vọng bữa cơm trưa ngon lành đầy đủ hương vị tình yêu anh sẽ thích. Dù là hoàn hảo, cô cũng chưa cảm thấy vừa lòng cho lắm. Cô cảm thấy đồ ăn của mình còn thiếu một chút hương vị hạnh phúc, lại có thêm một cảm giác chua xót. Có thể Thành Hải Đông hẳn là sẽ không phát hiện có điều gì đó khác thường đi. Dù sao, anh là như vậy, rất bận rộn. Thành Hải Đông vội vàng rời khỏi nhà, vừa lúc để tham gia hội nghị lúc 9 giờ rưỡi. Trên bàn họp, anh uống đến ly cà phê thứ hai để nâng cao tinh thần. 10 giờ hội nghị chấm dứt, tiếp tục đến công trường khách sạn được thiết kế, anh lại một lần nữa sải bước lên xe. Ở bên đường lại mua một ly cà phê, uống hết một ngụm, lại chạy tới chỗ công trình khác. Khu công trình xưởng mộc này, nếu tiến độ thuận lợi như báo cáo, ngày mai là có thể sơn sửa. Nếu anh sớm hoàn thành được công trình này, có lẽ ngày mai có thể về sớm một chút với vợ mình. Cô ấy nhu thuận mềm mại, cho dù anh rất bận rộn, ngay cả oán giận cô cũng chưa từng thốt ra một câu. May mắn anh đã sớm kết hôn với cô, nếu không sẽ để cho người đàn ông khác nhanh chân hơn anh. Lúc đó anh biết tìm đâu một người vợ tốt và yêu anh như cô đây. Cuối tuần này, anh nhất định không làm việc gì, ít nhất cũng phải dẫn cô đi ăn cái gì, không thì đi xem phim ăn bắp rang mơ cũng tốt. Thanh Hải Đông đi vào trong công trường, tiếp nhận ly trà xanh từ tay đốc công.

ngay cả nói cũng ấp áp úng. Cho nên em mang cơm lại đây cho anh. Thanh Hải Đông xác định quả thật không có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net